Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 326, chính là xem thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Bân nhìn đến trong đại sảnh hành lý biến mất, cũng biết báo tử cùng Vương Minh Nguyệt đã rời đi, không khỏi thở dài. Mặc dù bọn họ lúc rời đi lựa chọn tốt nhất, nhưng sớm chiều sống chung bên dưới. Trương Bảo còn có cảm giác rồi thất lạc. Hết thảy các thứ này cũng đều là bởi vì không có thực lực à. Trương Bân thở dài, đối với thực lực lại lần nữa khát vọng đứng lên. Người biết nấu cơm à hát. Miệng của Long bên trong treo bàn chải đánh răng. Mồm miệng không rõ đạo. Nấu cơm, nói đùa sao? Ta đường đường một tái đại truyền bá. Người để cho ta nấu cơm. Ngươi cảm thấy ta là mời không nổi người giúp việc rồi hả? Trương Bân hô to đạo, cũng biết không trông cậy nổi ngươi. Ta đã cho phong thư người bề trên gọi điện thoại. Long nói xong vào phòng vệ sinh. Điện thoại, vân vân, ngươi là đây a hát có hắn điện thoại. Trương Bân lăng nhưng, giống ngay sau đó đạo. Phòng vệ sinh đã đóng cửa lại. Tùy ý Trương Bân thế nào gõ, Long chính là không mở cửa. Không mở cửa đúng không? Ngươi cho rằng là trốn vào bên trong ăn phân ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Trương Bân lạnh rên một tiếng. Trương Bân nhìn chung quanh. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trực tiếp mang lên bàn để ở cửa. Suy nghĩ một chút sức nặng còn chưa đủ lại đem tủ rời qua. Sau đó rót một chén trà liền đứng chờ ở cửa. Thùng thùng, ngươi đang ở đây làm cái gì? Bên trong truyền tới long khí gấp bôi xấu thanh âm. Ngươi không phải là san sát a hát. Ta thẻ ngài còn thế nào san sát. Trương Bân cười hắc hắc không hề bị lay động. Ngươi đừng quên rồi nơi này là nhà ngươi. Đồ vật hư rồi đều là ngươi tiền. Long thấp giọng nói một câu. Trương Bân nhíu mày một cái. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Vội vàng đem đồ vật mang ra. Mới vừa đi tủ mang ra. Liền nghe được, một tiếng, cửa phòng rửa tay liền với bàn phi ra. Thật may cửa phòng rửa tay là hồng mộc, nếu không tuyệt đối là thủy tinh bay đầy trời. Ngươi thường tiến, Trương Bân trợn mắt, trợn tròn, mặt đầy thương tiếc nhìn hư hại bàn cùng môn. Đây là ngươi chính mình tạo thành, cho ngươi không mở cửa. Long hiếm thấy lộ ra ngạo kiều mặt, Trương Bân ngột một tiếng bật cười. Không nghĩ tới Long biểu tình bao còn rất phong phú. Thật là cùng mới vừa rồi bắt đầu nhận biết thời điểm tưởng như hai người. Ngươi cười cái gì? Long nhìn chung quanh một chút sau hỏi. Không cái gì, chính là đột nhiên phát hiện nguyên lai ngươi cũng sẽ ngạo kiều mặt. Như vậy đáng yêu đồ vật dùng ở trên thân thể của ngươi thật là có điểm vừa đúng. Trương Bân che miệng cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Long không có nói cái gì, mặt đen đã nói rõ lúc này hắn ức vạn chỉ đệt con chị mày ả lao nhanh qua tâm tình. Cuối cùng hai người vẫn là quyết định kêu take away, ăn xong sau khi Long thu thập một chút liền chuẩn bị rời đi. Ngươi phải đi nơi nào? Trương Bân nhìn Long nói, ta có ta chuyện mình cần ta thời điểm ta sẽ tự xuất hiện. Coi như ta thiếu ngươi một phần ân huệ, muốn làm ngươi sử dụng. Các loại vượt qua ta rồi hãy nói. Nói xong trên mặt lạnh lùng lần nữa phủ lên đi ra cửa ngoài. Trương Bân cười một tiếng không có nói nhiều cái gì. Mạnh hơn hắn lời nói không phải là đạt được bách thắng a hát. Mà cái này mục tiêu chính là không vì Long hắn cũng muốn làm đến. Nhìn cái này một mảnh hỗn độn. Trương Bân vỗ một cái chán ở trên mạng hẹn trước một chút duy tu nhân viên. Đem chìa khóa đặt ở bảo an nơi đó cũng dặn dò một chút sau khi Trương Bân cũng rời đi biệt thự. Hạo Thiên võ đạo đi ngang qua hôm qua cùng ngày hôm trước liên bại sau khi. Trên mặt mỗi người cũng treo thất lạc thần sắc. Bọn họ cho là mình học chẳng qua chỉ là khoa tay múa chân thôi. Thật lấy ra thực chiến chẳng qua chỉ là đưa đồ ăn. Đối với lần này Trần Anh nhìn ở trong mắt lại không có cách nào giải quyết. Sư phó, tiếp tục như vậy nữa chúng ta võ quán liền muốn đóng cửa. Trần Anh vẻ mặt đau khổ nói, quan môn liền quan môn đi. Lôi Sơn tùy ý nói, Trần Anh không thể tin được lời này là từ Lôi Sơn trong miệng nói ra. Cả đời lấy Hạo Thiên Võ Đạo Hưng suy vi kỷ nhâm sư phó lại sẽ như thế lạnh nhạt. Không thể tin được, Lôi Sơn đã nhìn ra Trần Anh nghi ngờ cười nhạt nói. Bại bởi Trương Bân là ta cùng sư huynh đệ môn, mà không phải Hạo Thiên Võ Đạo. Hạo Thiên Võ Đạo tinh túy không phải là Trương Bân có thể so với. Trần Anh có chút kích động, hắn theo đuổi vài chục năm Hạo Thiên Võ Đạo liền muốn như vậy cô đơn đi xuống. Thời đại khác nhau rồi, tự nhiên có vài thứ cũng phải biến mất. Hạo Thiên Võ Đạo đã từng huy hoàng quá, thời kỳ cường thịnh có thể nói võ đạo số 1, nhưng đó cũng chỉ là lúc trước thôi. Thập đại võ quán bên trong không có ta môn Hạo Thiên Võ Đạo. Bây giờ bọn họ vẫn có thể đối với chúng ta khách khí, là bởi vì có ta bộ xương già này ở. Chờ ta trăm năm sau khi, ngươi mấy cái sư huynh căn bản vô tâm quản lý võ quán, chỉ bằng vào ngươi căn bản không cầm cự nổi. Lôi Sơn mặt đầy khổ sở nói ra nguyên nhân lại để cho Trần Anh yên lặng. Đệ tử vô năng, để cho sư phó thất vọng. Trần Anh quỳ dưới đất, mắt đỏ nói, cái này cũng không trách ngươi. Ban đầu nếu không phải ta quá bức bách đại sư huynh của ngươi, bây giờ cũng sẽ không làm cục diện hôm nay. Ta mới là võ quán tội nhân. Lôi Sơn đem Trần Anh đỡ dậy nói. Trần Anh trong đôi mắt đều là nước mắt thủy. Lôi Sơn lời nói xúc động hắn tâm huyễn. Nhớ tới ban đầu một màn kia, Trần Dĩnh cắn răng nói. Yêu cầu sư phó để cho ta vào mật thất. Không được, ta đã phá hủy một cái đồ đệ, tuyệt đối không cho phép hứa tương đồng nghiệp tình phát sinh. Lôi Sơn nói như đinh chém sát, nhưng là sư phó, đây là biện pháp duy nhất. Trần Anh tiếp tục khổ cầu khẩn. Lôi Sơn thái độ vẫn rất kiên quyết, căn bản không cho Trần Anh bất cứ cơ hội nào. Nhắc lại không phải ta đệ tử. Lôi Sơn nói xong xoay người rời đi. Trần Anh một người đứng ở bên trong phòng, trong mắt đều là dãy giụa thần sắc. Một khi tiến vào chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng vì Hạo Thiên Võ Đạo vinh dự, Trần Anh trong mắt do dự dần dần thối lui. Trần Anh đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, hướng về phía Lôi Sơn rời đi phương hướng nặng nề dập đầu 3 cái. Đệ tử bất hiếu, cho dù là đời này cũng sẽ không tha thứ đệ tử. Đệ tử cũng phải vi sư phó thủ hộ phần này vinh dự. Luyện trong võ đường, chỉ có Lam Nhan một cái huấn luyện viên ngồi ở trên ghế nhìn các học viên luyện tập. Bất quá nhìn ánh mắt của hắn phiêu hốt bất định, cũng chưa có đem đám này học viện để ở trong lòng. Mà các học viên cũng toàn bộ coi là Lam Nhan là không khí như thế. Mỗi người luyện tập mỗi người. Đại gia hỏa thật cực khổ a. Một giọng nói truyền tới, Lam Nhan trong mắt tinh mang chợt lóe, ngay sau đó lại ảm đạm xuống, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh như thế. Ngươi tới làm gì a hát? Thật giống như làm nhục chúng ta a hát. Có học viện tinh khí tương đối hỏa bạo thấy là Trương Bân trực tiếp tức giận nói. Trương Bân có chút không nói gì, hắn thực ra cũng không muốn đến, nhưng là ai kêu Hạo Thiên Võ Quán luyện võ đường ngay tại địa hạ quyền tràng nhập khẩu nơi. Hắn muốn không đến vậy không được a. Trên mặt của Trương Bân thoáng qua một tia bất đắc dĩ, ngoằn miệng nói, ta tới thăm các ngươi một chút nỗ lực a hát. Chỉ các ngươi thái độ này ta đều lười làm nhục các ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng đánh bại chúng ta liền có thể tứ vô kỵ đạn làm nhục các ngươi. Sớm muộn ngươi cũng phải bị người khác đánh bại. Học viên hơi đỏ mặt nói, sao? Ngươi sai lầm rồi. Trương Bân đột nhiên nghiêm túc để cho học viên lui về sau mấy bước. Trên mặt hiện ra một chút hoảng hốt. Dù là ta bị người khác đánh bại, nhưng cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Trong mắt ta ngươi vẫn là một cái cay kê, hay lại là một cái không có tiến thủ tâm cay kê. Khinh miệt quét mắt liếc mắt,